Con đường sùng hậu chi lộ, chương 171, góc truyện audio.com, vì chăn ca nhi mừng đầy tháng, Túc Vương phủ cả sảnh đường đầy khách khứa. Cảnh Dương hầu phủ bên kia ba vị phu nhân đều ra ngoài làm khách, tự nhiên vắng lạnh xuống không ít. Trong Ngũ Phúc đường, Thẩm Tình lệnh cho bọn nha hoàn đem lão thái thái chuyển lên trên xe lăn. Hôm nay thời tiết tốt, ta bồi lão thái thái đi hoa viên ngắm hoa. Từ khi lão thái thái trúng gió nằm trên giường không dậy nổi, nha hoàn Ngũ Phúc đường kể cả người bên cạnh Thẩm Tình đều bị Lâm thị đổi một lần. Lão thái thái miệng không thể nói, chỉ còn một chủ tử Thẩm Tình này. Thẩm Tình nếu như có phân phó gì, phàm là việc nội bộ, bọn nha hoàn đều giữ khuôn phép mà làm, yêu cầu khác không hợp lễ, các nàng hết thảy không đáp ứng. Thẩm Tình thăm dò hai lần liền triệt để thành thật xuống, chỉ lo an tâm chiếu cố lão thái thái. Lão thái thái đầu xuân năm ngoái bị bệnh, Thẩm Tình đẩy bà đi hoa viên là chuyện thường, hai đại nha hoàn A Phúc, A Hỉ đương nhiên theo lệnh. Chuẩn bị xong hết rồi, Thẩm Tình tự mình đẩy lão thái thái, A Phúc, A Hỉ đi theo ở phía sau. Ngoại tổ mẫu, ngài nhìn hoa đào bên kia, nở thật đẹp a, ta còn nhớ hồi nhỏ ngoại tổ mẫu thường mang chúng ta đi Tây Sơn ngắm hoa đâu, đi chúng ta đi qua kia nhìn một chút. Trong vườn hầu phủ cây hoa phong phú, Thẩm Tình nhìn chung quanh một lần, hướng rừng hoa đào bên kia đi tới. Lão thái thái như cũ không thể động, kia mắt đục ngầu, cảnh xuân dù đẹp cũng không ý nghĩa. Rừng hoa đào bên cạnh có con sông, hồ nước trong vườn hoa hầu phủ chính là từ con sông này dẫn ra. Thẩm Tình tùy ý hướng bờ sông quét mắt nhìn, thu tầm mắt thì ngoài ý muốn phát hiện có người ngồi bên bờ sông thả câu đâu, một thân áo xuân màu trúc xanh thấp thoáng ở bên trong đám cỏ tươi tốt bên sông, nếu không quan sát chu đáo, khả năng sẽ không phát hiện được. Thẩm Tình bước chân chậm chậm, đó là Lâm Thiều Đường. Thiếu niên lăng 16 tuổi đã trúng tú tài, tài mạo song toàn, trong nhà phụ thân cũng là quan lớn, trách không được Lâm thị đã sớm để ý, một lòng lưu lại cho Phó Bảo làm tướng công. Đường biểu ca, Thẩm Tình dừng bước lại cười gọi, Lâm Thiều Đường kinh ngạc quay đầu, nhìn rõ là Thẩm Tình cùng lão thái thái, hắn vội vàng buông cần câu đứng lên, bước nhanh qua, hướng lão thái thái hành lễ. Thiều Đường gặp qua lão thái thái, ngài thân thể đã tốt lên một chút chưa? Lão thái thái toàn thân trên dưới trừ miệng môi, duy nhất có thể động chính là ánh mắt, nghe được lời này liếc mắt chừng Lâm Thiều Đường một cái. Lâm Thiều Đường có chút lúng túng, hắn tuy rằng ở kinh thành đọc sách, bình thường thời gian ở hầu phủ cũng không nhiều, phần lớn đều ở Tây Sơn thư viện. Năm nay bắt kịp thi xuân, tiên sinh cho bọn họ nghỉ, hoặc là đi ra ngoài kết giao cùng các thí sinh cử tử, hoặc là cùng các sư huynh trung trường sắp đi xa du sơn ngoạn thủy, lưu luyến lần cuối cùng. Lâm Thiều Đường đều là đi theo Phó Hữu, hôm nay Phó Hữu muốn một mình gặp gỡ hảo bằng hữu, Lâm Thiều Đường liền lưu lại hầu phủ. Nhìn ra Lâm Thiều Đường xấu hổ, Thẩm Tình cười nói sang chuyện khác. Đường biểu ca đang câu cá a, ta cùng ngoại tổ mẫu ở bên cạnh nhìn có được không? Đại biểu ca có công sự trên người, nhị biểu ca gần đây bận việc xã giao, đều thực lâu không thể bồi ngoại tổ mẫu bên người chỉ có ta hầu hạ, đã sớm chán ngấy, nhìn Đường biểu ca câu cá ít nhiều có chút mới mẻ. Đây, Lâm Thiều Đường không quá nguyện ý cùng Thẩm Tình thân thiết. Phó, góc truyện audio.com, Bảo không thích Thẩm Tình, tuy rằng Lâm Thiều Đường thấy những lý do Phó Bảo chán ghét Thẩm Tình đều có chút càn quấy, không nói đạo lý. Ví như Thẩm Tình dỗ được lão thái thái thích nàng còn hơn Phó Bảo, hoàn toàn là Phó Bảo ghen tị mà thôi. Nhưng Phó Bảo dù sao cũng không thích ca, ngộ nhỡ để Phó Bảo biết hắn cho phép Thẩm Tình ở bên cạnh nhìn hắn câu cá cùng hắn tức giận thì làm thế nào đây? Nhưng Thẩm Tình đưa ra thỉnh cầu này cũng là xuất phát từ một mảnh hiếu tâm đối với lão thái thái, hắn thật sự không tìm được lý do cự tuyệt. Lâm Thiều Đường cúi đầu hướng lão thái thái nói, kia Thiều Đường bêu xấu. Lão thái thái nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt ôn hòa có lễ, khóe mắt cong cong, nhìn như là cười. Lâm Thiều Đường thở phào một hơi, có thể làm cho lão thái thái cao hứng một chút cũng không tệ. Hắn quay đầu đi đến vị trí mình vừa mới câu cá, Thẩm Tình đẩy lão thái thái đuổi kịp. A Phúc A Hỉ liếc nhìn nhau, trong lòng dâng lên một tia bất an. Phu nhân sắp xếp các nàng ở đây, đặc biệt dặn dò các nàng phải kèm chặt biểu cô nương, không cho phép biểu cô nương cùng với vài vị thiếu gia hầu phủ hoặc là bất kỳ ngoại nam nào lui tới. Nhưng loại trường hợp này, các nàng thân làm nha hoàn cũng không có khả năng nghiêm cấm biểu cô nương nhìn biểu thiếu gia câu cá, bằng không các nàng không cho biểu cô nương tình cảm, biểu thiếu gia sẽ nghĩ sao? May mắn hai người cũng không phải là một mình cùng một chỗ, cũng không có quan hệ đi. Quay về cùng phu nhân nhắc nhở một tiếng là được, tới bờ sông, Thẩm Tình cũng không ngồi vào bên chô Lâm Thiều Đường, mà nhu thuận trông giữ ở bên cạnh xe lăn lão thái thái. Lâm Thiều Đường âm thầm hướng bên kia liếc vài lần, thấy Thẩm Tình không giống Phó Bảo líu díu quấy rầy hắn câu cá, yên tâm, hết sức chăm chú mà lưu ý động tĩnh trong nước. Mặt trời lên quá ba sào, Lâm Thiều Đường tổng cộng câu được 2 con cá to. Hắn đem thùng cá nhắc tới trước mặt Lão Thái Thái, cung kính nói. Lão Thái Thái thích ăn cá sao? Nếu thích 2 con này biếu ngài làm thêm đồ ăn đi. Lão Thái Thái môi giật giật, Thẩm Tình nghiêng đầu nhìn một lát đứng thẳng người, cười dịu dàng nói với Lâm Thiều Đường. Đường biểu ca, ngoại tổ mẫu khen ngươi hiếu thuận đâu, còn nói buổi trưa mời ngươi tới Ngũ Phúc Đường cùng nhau dùng cơm. Đường biểu ca, ngoại tổ mẫu đã lâu không cao hứng như vậy, ngươi đáp ứng đi, ta nói với ngươi, phòng bếp Ngũ Phúc Đường am hiểu nhất là làm cá. Đi Ngũ Phúc Đường dùng cơm, vậy khẳng định phải cùng Thẩm Tình ăn chung bàn, cho dù 2 người là thân thích đó cũng không thích hợp. Lâm Thiều Đường vội vàng khéo léo từ chối, hướng Lão Thái Thái làm một đại lễ. Lão Thái Thái mời tới Thiều Đường thụ sủng nhược kinh, chỉ là hôm nay thật sự không khéo Thiều Đường cùng vài huynh đệ chung trường hẹn buổi trưa đi ra ngoài ăn cơm, bắt buộc phải đi. Lão Thái Thái không ghét bỏ, ngày khác Thiều Đường lại bồi ngài giải buồn. Lão Thái Thái ánh mắt lóe lên một đạo uất sắc, Thẩm Tình thấy, lặng lẽ hướng Lâm Thiều Đường chớp chớp mắt. Đường biểu ca nếu đã có ước kia mau mau đi thôi, Lão Thái Thái sẽ không để ý. Lâm Thiều Đường cảm kích hướng nàng chắp tay một cái, cất kỹ cần câu, xài bước mà đi. Thẩm Tình đẩy Lão Thái Thái trở về Ngũ Phúc Đường, đem 2 nha hoàn A Phúc A Hỉ phái đi ra ngoài, ngồi đối diện Lão Thái Thái, vừa đấm chân cho nàng vừa thì thầm. Ngoại tổ mẫu ta nhớ ngươi trước kia, gocchuyenaudio.com, cũng chẳng thích đường biểu ca, hôm nay như thế nào? Lão Thái Thái không thích Lâm Thị, liên quan với thân thích Lâm Thị bên kia cũng không chào đón. Lão Thái Thái nhìn nàng cười. Hai bà cháu bình thường thân mật, một năm nay Thẩm Tình nửa bước không rời Lão Thái Thái, càng có thể dễ dàng nhìn hiểu hàm nghĩa bên trong mỗi một ánh mắt của Lão Thái Thái, không khỏi đỏ mặt cúi đầu nói. Ta biết ý tứ ngoại tổ mẫu, đường biểu ca làm người quả thật không sai, nhưng hắn cùng A Bảo Thanh Mai Trúc Mã tình đầu ý hợp, ta tính cái gì? Lão Thái Thái trong miệng phát ra âm thanh ô ô, Thẩm Tình nâng mí mắt chống lại ánh mắt Lão Thái Thái cổ vũ lại có chút âm ngoan, nàng cắn cắn môi, tốt, vậy ta thử xem. Lão Thái Thái khen ngợi nhìn nàng, một là cháu ruột một là cháu ngoại, theo lý cả 2 cháu bà đều thương, nhưng bà bị bệnh 1 năm, 2 cháu ruột bồi nàng nói chuyện thời gian cộng lại cũng không bằng cháu ngoại nữ bồi nàng 1 ngày. Mỗi lần lại đây đều là có lệ mà quan tâm 2 câu, điểm mặt xong liền đi. Các nàng bất nhân, đừng trách bà bất nghĩa, ai đối với bà tốt nhất, bà liền yêu thương nhất người đó. Cho cổ vũ, còn phải hỗ trợ nghĩ biện pháp, Lão Thái Thái tỏ ý bảo Thẩm Tình đẩy bà đi tới chỗ hòm xiềng bên kia. Có tiền mới làm việc được, cách chương.